chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, Tần Tuyết fan đều nỗ lực, ở quan hơi hạ mắng to, điên cầu, nói đổi liền đổi, 6/6666, có kim chủ là không giống nhau, thoạt nhìn Mỗ Đối Nhi là muốn hợp lại bái, cho nên a. Lại như thế nào nỗ lực đều không thắng nổi nhân gia có bối cảnh. Ha ha, đối với đổi giác sự, Lâm Duyệt Kỳ đương nhiên thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc, điện ảnh phía chính phủ Weibo đã tại rất sớm phía trước liền công bố nữ nhất hào Tần Tuyết. Hiện giờ nói đổi liền đổi, không hề lý do, võng hữu sẽ nghĩ như thế nào nàng. Đương nhiên hắc nàng ôm đùi ôm đến hảo, đương nhiên hắc nàng bối cảnh hùng hậu. Đương nhiên hắc nàng, tóm lại này đó bình xịt ngôn luận, nàng đều không để bụng, nàng một cái cao trung sinh, nơi nào biết diễn kịch, làm một cái sẽ không diễn kịch thả không có xã hội kinh nghiệm cao trung sinh. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy chính mình diễn này bộ diễn, xác định vững chắc muốn xong, nếu nữ nhất hào kỹ thuật diễn không bằng nữ số 2, lạn đến giống cứt chó, các võng hữu sẽ như thế nào nói. Khẳng định sẽ toàn võng mắng, Lâm Duyệt Kỳ không biết đoàn phim vì cái gì sẽ đem nữ nhất hào đổi thành nàng. Bất quá bên kia cấp lý do là, Tần Tuyết là tự động lui cư nữ số 2. Tần Tuyết tuyên bố, nếu Lâm Duyệt Kỳ không diễn nữ nhất hào, nàng cũng cự diễn, Tần Tuyết cái này làm bằng sắt ác độc nữ xứng. Đương nhiên không như vậy hảo tâm sẽ làm nữ nhất hào cho nàng. Cho nên, Tần Tuyết hẳn là đào một cái hố chờ nàng. Nàng không biết Tần Tuyết đào cái gì hố. Nếu đối phương không muốn diễn, kia nàng liền lấy tới diễn. Nàng sẽ cho đủ Tần Tuyết hắc nàng cơ hội. Cuối tuần tam sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Lục Đình làm người đem chính mình đồ vật chuyển đến Lâm Duyệt Kỳ biệt thự. Hắn mới vừa tiến sân, phát hiện chuyển nhà công ty đang ở ra bên ngoài dọn đồ vật. Đại thùng giấy, tiểu thùng giấy, liên tiếp không ngừng ra bên ngoài dọn, Lâm Duyệt Kỳ đứng ở cửa bậc thang, hướng về phía nhân viên công tác giống, sư phó, cái kia nhẹ lấy nhẹ phóng, đều là tác phẩm nghệ thuật, đoàn đoàn tiểu béo nữ cũng ở bậc thang tung tăng nhảy nhót. Chỉ huy nhân viên công tác, thúc thúc, cái kia dương nhỏ muốn nhẹ lấy nhẹ phóng Nga, những cái đó đều là đoàn đoàn bảo bối. Lục Đình tiếp đón người đem chính mình đồ vật dọn tiến sân. Hai mẹ con hành động làm hắn cảm động mà hốc mắt đỏ lên. Đôi mẹ con này, vì cho hắn đằng ra càng nhiều cư trú không gian, cư nhiên tính toán đem chính mình đồ vật đằng đi ra ngoài. Lục Đình đi lên bậc thang, đối Lâm Duyệt Kỳ nói, kỳ thật không cần như vậy phiền toái, ta chiếm dụng không gian không nhiều lắm money, Lâm Duyệt Kỳ. Không phiền toái không phiền toái, mấy thứ này đều là ta phải dùng, về sau ta dọn đi ra ngoài, thường xuyên trở về lấy đồ vật cũng không có phương tiện, ngươi nói cái gì? Lục Đình nhíu mày, ngươi muốn dọn đi ra ngoài? Lâm Duyệt Kỳ gật đầu, ừ một tiếng, nàng nháy một đôi trong trẻo sâu thẳm đôi mắt xem hắn. Nói, đúng vậy, ta không dọn đi ra ngoài, ngươi cấp 80 vạn tiền thuê nhà. Chẳng phải là quá mệt. Chương 22 Lâm Duyệt Kỳ thấy Lục Đình đè nặng mày. Thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Tiểu béo nữ đoàn đoàn bắt lấy hắn ngón tay lay động. Liên tiếp kêu, ba ba ba ba, người ôm ta một cái. Đoàn đoàn đứng mệt mỏi quá, nhưng Lục tiên sinh tựa như không nghe thấy. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Nam nhân mặt mày buông xuống. Trong cổ họng phát ra một trận hừ lạnh, ngươi nhưng thật ra thực sẽ vì ta suy nghĩ, đương nhiên. Ta là có chức nghiệp đạo đức, nếu làm ngươi chủ nhà, phải đương cái hảo chủ nhà, Lâm Duyệt Kỳ vẫy tay gọi tới trong viện quét tước vệ sinh bảo mẫu. Vương A-di, ngươi lại đây một chút, Vương A-di lập tức buông trên tay đồ vật. Chiều Lâm Duyệt Kỳ đi tới, hướng về phía nàng cùng Lục Đình một gật đầu. Tiêu chuẩn thức bảo mẫu mỉm cười, Lâm Duyệt Kỳ lôi kéo Vương A Di tay, cấp Lục Đình giới thiệu nói, ngươi đừng nói ta cái này chủ nhà không đáng tin cậy. Ngươi mỗi tháng cấp 80 vạn tiền thuê nhà, ta tự nhiên sẽ làm ngươi hưởng thụ 5 sao cấp xa hoa thuê nhà đãi ngộ. Đây là ta cho ngươi thỉnh quản gia, nấu cơm siêu ăn ngon, còn có nàng lão công, chính là 5 sao cấp khách sạn sau bếp, về sau Vương A-di phu thê đâu, một cái giúp ngươi quét tước vệ sinh, một cái chiếu cố ẩm thực, thế nào, ta chi kỷ không chi kỷ. Lục Đình khóe miệng xả một cái bá đạo tổng tài chuyên trúc khinh miệt cười. À, Lâm Duyệt Kỳ vỗ bờ vai của hắn tiếp tục nói. Đoàn Đoàn ở ngươi bên này trụ thời điểm, ta cũng có thể lại đây trụ 2 ngày. Ta cùng Đoàn Đoàn đã thương lượng hảo, ta mỗi tháng chỉ ở chỗ này bồi nàng trụ 2 vãn. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ quấy rầy các ngươi cha con hai người thế giới. Đoạt Đoàn Đoàn đối với ngươi ấy, Lục Đình lần đầu tiên cảm giác được bị Lâm Duyệt Kỳ cố ý chọc giận. Là cái gì tư vị nhi? Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng Simon sơ nam nhân kia hùng hổ dọa người ánh mắt. Dường như muốn ăn nàng, Lâm Duyệt Kỳ có điểm túng. Lại hỏi hắn, như vậy Lục tiên sinh còn có cái gì yêu cầu đâu? Ta đều tận lực thỏa mãn ngươi, Lục Đình trong bụng một khang hỏa khí không chỗ phát tiết. Cánh tay dài vừa nhấc, ở Lâm Duyệt Kỳ đỉnh đầu hình thành một đạo bóng ma. Lâm Duyệt Kỳ cho rằng cái này đại lão ra muốn tự hủy nam chủ hình tượng. Duỗi tay đánh nàng, lập tức sợ tới mức thẳng xúc vai. Theo bản năng nhắm mắt, chính là thực mau, nàng cảm giác được có người ở. Niết nàng mặt, nàng thật cẩn thận mở mắt ra, thẳng ngơ ngác nhìn duỗi tay lại đây niết mặt nàng nam nhân. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, ta đi, loại này niết mặt thao tác có phải hay không quá phạm quy? Có độc, nàng lại không phải tiểu béo nữ. Cố tình nam nhân vẻ mặt không cho là đúng. Một bên niết nàng mặt, một bên dùng phi thường bá đạo tổng tài ngữ khi nói. À, Lâm Duyệt Kỳ xóa sạch nam nhân tay. Xoa xoa bị nam nhân niết hồng mặt. Nói thầm nói, mặt niết phì ngươi phụ trách. Dứt lời, đuôi ngựa biện vung, đi nhanh bước vào phòng. Đoàn Đoàn cùng Lục Đình cùng nhau quay người xem nàng rời đi. Lại đồng thời xoay đầu, xem đối phương, tiểu béo nữ nâng đầu, Lục Đình cúi đầu, Đoàn Đoàn hỏi, ba ba, ngươi biết mụ mụ vì cái gì không muốn cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Ân, Đoàn Đoàn giải thích nói, bởi vì, tiểu béo nữ nói, cục đầu xuống, đúng rồi đối thủ chỉ, chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, bởi vì mụ mụ nói khoảng cách sinh ra Mỹ, hắn sợ ngươi phát hiện nàng ngủ ngáy ngủ nói mớ. Cho nên, Lục Đình nghi hoặc, ta có nói cùng nàng ngủ một cái giường sao? Đoàn Đoàn chào chào đâu? Phản nghi hoặc, chẳng lẽ các ngươi sẽ không ngủ một cái giường sao? Lục Đình minh bạch, nguyên lai Lâm Duyệt Kỳ ở trước mặt hắn có thần tượng tay nải. Nàng lo lắng cho mình cùng hắn cùng chung chăn gối sao? Bị hắn phát hiện ngáy ngủ cùng nói mớ thói quen. Chính là, hắn như thế nào không nhớ rõ. Lâm Duyệt Kỳ ngủ có ngáy ngủ thói quen. Chẳng lẽ là mấy năm nay mới dưỡng thành thói quen. Kinh Đoàn Đoàn như vậy vừa nói. Hắn đảo có thể lý giải. Nữ hài tử, luôn có chút tay nải. Nghĩ đến cũng tương đối nhiều. Đoàn Đoàn lấy tiểu nhục quyền gõ gõ hắn đầu gối. Nói, ba ba. Ngươi không cần nói cho mụ mụ, ta đem bí mật này nói cho ngươi nga, mụ mụ không cho ta cùng ngươi nói, Lục Đình ngồi xổm xuống huyền thân. Ôm lấy nữ nhi xoa xoa nàng đầu nhỏ, cảm động mà nói, Đoàn Đoàn thật ngoan, về sau mụ mụ ngươi có chuyện gì nhi, nhất định phải nói cho ba ba, biết không, kia, ba ba ngươi có cái gì bí mật gạt ta cùng mụ mụ sao? Lục Đình cười lắc đầu. Tỏ vẻ không có, trên thực tế, hắn đích xác có việc nhi giấu giếm các nàng mẹ con. Hắn lén làm chủ, làm kết hôn tiểu thái quá đoàn phim đem nữ nhất hào đổi thành Lâm Duyệt Kỳ. Làm Tần Tuyết lui cư nữ số 2, cấp Lâm Duyệt Kỳ làm xứng. Hắn biết Lâm Duyệt Kỳ sẽ không tiếp thu hắn hảo ý. Bởi vậy hắn mới làm đoàn phim bên kia nói dối. Nói là Tần Tuyết chủ động nhường ra nữ nhất hào vị trí. Loại này uyển chuyển gián tiếp phương pháp, thành công làm Lâm Duyệt Kỳ tiếp nhận rồi nữ nhất hào. mấy ngày nay Lâm Duyệt Kỳ khác thường, tự hắc hành vi, làm Lục Đình cảm thấy thập phần buồn bực. Hắn cho rằng, không đơn giản là cùng hắn chí khí đơn giản như vậy. Lục Đình vì làm rõ ràng sự tình chân tướng, cố ý đi tra xét một chút Tần Tuyết cùng Lâm Duyệt Kỳ quá vãng. Mấy năm nay, Tần Tuyết trong tối ngoài sáng đoạt Lâm Duyệt Kỳ không ít tài nguyên. Tần Tuyết đối Lâm Duyệt Kỳ hành động, ở tư vòng đã không phải bí mật, trong đó có một bộ điện ảnh. Lâm Duyệt Kỳ vì chụp hảo đánh diễn, chuyên môn đi học thật lâu võ thuật, chịu đựng cao nguyên gian khổ, kiên trì ở trên lưng ngựa chụp vài thiên đánh diễn, kết quả vô ý từ trên lưng ngựa ngã xuống. Lâm Duyệt Kỳ nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng thật ra có thể kiên trì đóng phim, nhưng kịch phương lại lấy nàng bị thương vì từ, đổi đi nàng, càng quá phận không phải cái này, mà là điện ảnh chiếu phim sau. Điện ảnh cư nhiên có Lâm Duyệt Kỳ đánh võ xuất diễn. Lâm Duyệt Kỳ cư nhiên không thể hiểu được thành Tần Tuyết võ thuật thế thân. Bởi vì chuyện này, Lâm Duyệt Kỳ còn cùng kịch phương xé bước, đắc tội một phiếu người. Lục Đình vì thế Lâm Duyệt Kỳ ra này khẩu ác khí, tính toán gậy ông đập lưng ông, đơn phương làm chủ, đổi đi xong xuôi hạ chạm tay là bỏng. Thịnh thế mỹ nhan Tần Tuyết, Lâm Duyệt Kỳ dọn đi trung tâm thành phố một cái chung cư. Hai thất hai thính, một gian phòng ngủ cho không vừa, một gian làm các nàng mẹ con phòng. Dọn tân ra ngày đầu tiên, Lâm Duyệt Kỳ cùng không vừa nấu cái lẩu, một nhà ba người một bên năng cái lẩu, một bên nói chuyện. Phía Money không vừa hướng Lâm Duyệt Kỳ trong chén gắp một đũa năng tốt tiên. Mau bụng, nói, Lê Hành bên kia lại cho ta gọi điện thoại. Kiên trì muốn thiêm ngươi, ngươi thật sự không tính toán cùng bọn họ thiêm. Không thiêm mà đi, Lâm Duyệt Kỳ dương mắt hỏi nàng, ngươi giúp ta tìm mặt tiền cửa hiệu, thế nào? Không vừa từ trong bao lấy ra mấy nhà cửa hàng tư liệu, đưa cho nàng nói, đệ nhất ra Càn Thành Quảng Trường, ở Kiến, đại khái năm sau 10 Nguyệt Hoàn Công, còn ở Chiêu Thương gia, trước mắt đâu, nhà này Quảng Trường còn không có siêu thị nhập trú. Nhưng là nhà này Quảng Siêu đối thương trường nhập chủ yêu cầu thực nghiêm khắc. Ngươi tưởng khai siêu thị, rồi lại không phải chuỗi cửa hàng. Loại này đại hình quảng trường, không có khả năng cho ngươi nhập chủ. Cái thứ hai, là nhị hoàn một cái tiểu khu cửa hàng. Diện tích nhưng thật ra không nhỏ. Vị trí cũng thích hợp, giá cả cũng ok. Sau đó chính là một khu nhà tiểu học ngoại cửa hàng. Có thể khai cái tiểu siêu thị. Bán điểm đồ ăn vặt, cũng thực kiếm tiền, xem ngươi, thích nhà ai, liền cái thứ hai, trung đẳng, như vậy, ngươi trước giúp ta đem nhà này mặt tiền cửa hiệu định ra tới. Sau đó đi tìm công nhân trang hoàng một chút, chờ ta chụp xong kết hôn tiểu thái quá, đánh giá ly ta lui vòng cũng không sai biệt lắm Money, hảo. Xem ra ngươi lui vòng quyết tâm thật là tám đầu nghiêu đều kéo không trở về, không vừa chừng nàng. Liếc mắt một cái nói, Đoàn Đoàn hướng trong miệng tắc một cái thịt viên, ngoài tiểu não sắc hỏi, mụ mụ, về sau ngươi khai tiểu siêu thị, như vậy, Đoàn Đoàn là còn không phải có thể tùy tiện ăn cái gì lạp. Đương nhiên, Lâm Duyệt Kỳ nhìn chính mình lên mặt phiêu canh hướng trong miệng đưa cơm. Hệ tiểu tạp dề béo nữ nói, Đoàn Đoàn mặc danh có điểm hưng phấn, nàng đột nhiên cảm thấy. Mụ mụ khai siêu thị so đương minh tinh có tiền đồ đâu. Hai tuần sau, vai chính nhóm ở cùng một ngày vào kết hôn tiểu thái quá đoàn phim môn sơ bộ điện ảnh này này. Đây thuật cưỡi ngựa đề tài vì bối cảnh triển khai một đoạn câu chuyện tình yêu. Nữ chủ Châu Nhiêu Nhiêu là một người thuật cưỡi ngựa cuồng nhiệt người yêu thích. Cũng là một người nài ngựa, có tinh vi thuật cưỡi ngựa, mà nam chủ Đỗ Lê là đầu tư giới đại lão. Bởi vì yêu thích thuật cưỡi ngựa, tài trợ nữ chủ hoàn thành mộng tưởng cùng sự nghiệp, mà điện ảnh trung nữ số 2, còn lại là Trung Quốc duy nhất áo vận quán quân nài ngựa. Tính cách dịu dàng thảo hỉ, nàng chồng trước là một cái các phương diện đều phi thường ưu tú người câm. Nhân vật này tổng thể tới nói thực xuất sắc, ngày đầu tiên trận này diễn, là nữ chủ cùng nữ nhị ở sân thi đấu cưỡi ngựa diễn. Lâm Duyệt Kỳ cùng Tần Tuyết hóa hảo trang ra tới, bị nhân viên công tác mang đi chuồng ngựa, hôm nay đoàn phim ngày đầu tiên khởi công. Lâm Duyệt Kỳ làm không vừa cũng mang đến Đoàn Đoàn. Lúc này, Đoàn Đoàn đang cùng Lục Đình ngồi ở trại nuôi ngựa bên ngoài ghế dài thượng. Cha con hai người tay cầm một con nướng khoai. Lục Đình ước lượng một chút trong tay khoai lang đỏ. Không biết như thế nào ăn, là xé ra, vẫn là trực tiếp gặm, nhìn ra rất sạch sẽ, nướng đến cũng rất mỏng giòn, là trực tiếp ăn. Lục Đình đi xem tiểu đoàn tử, chỉ thấy tiểu cô nương giống lột chuối giống nhau, đem khoai lang đỏ ra từng điều vác xuống dưới, lộ ra bên trong mềm xốp minh hoàng nhân nhi. Lục Đình đang muốn học nàng lột khoai lang đỏ, tiểu cô nương đem lột tốt kia một con cho hắn. Thanh âm lại ngọt lại nhu, ba ba, ngươi ăn cái này. Hắn từ nhỏ béo nữ trong tay tiếp nhận khoai lang đỏ, làm cho nàng mạt, nho nhỏ nhấp một ngụm mani. Tiểu béo nữ lấy ra trong tay hắn kia một con, vẻ mặt chờ mong hỏi hắn, ba ba, ăn ngon sao? Ân, nam nhân gật đầu, biết hầu hơi lăn sau gật đầu, thực ngọt, nữ nhi khoai lang đỏ, ngọt đến hắn tâm khả mani. Hết chương.